Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 703, góc truyện audio.com, đợi đến thời điểm làm xong việc cô đã mệt mỏi nghĩ phải xoa bả vai đấm eo. Nghĩ đến trong phòng bếp còn có một chồng bát đĩa đang đợi mình, Trầm Mộc Bạch yên lặng nuốt xuống một hơi máu. Hơn nữa nhìn nam chính như vậy, rõ ràng chính là không nhận cô giúp đỡ. Trầm Mộc Bạch không khỏi có chút thất bại, sau đó oán hận nuốt xuống mấy viên khí huyết hơn nửa đêm đi quấy rối đối phương. Hậu viện là ngày bình thường tiểu nhị tiểu lâu đầu bếp bọn tạp dịch ở, nam chính liền ở tại phòng trong cùng. Trầm Mộc Bạch nhìn cửa sổ đóng lại, nghĩ thầm mình là vượt nóc băng tường đi lên nảy xa nhà ra tốt hơn hay là ở nơi này nảy cửa sổ ra tương đối lưu loát đây. Cô bên này còn chưa có cẩn thận nghĩ kỹ, cái cửa sổ kia liền tự mở ra. Trầm Mộc Bạch giật mình kém chút từ dưới đất nhảy dựng lên. Khuôn mặt anh tuấn trầm ổn thuộc về nam chính lộ ra, một đôi mắt ở trên cao nhìn xuống nhìn cô lại làm gì? Trầm Mộc Bạch cũng không biết là có phải mình chưa chuẩn bị xong hay không, trầm mặc một hồi nói tôi. Muốn mời anh đi ra ngắm trăng, đêm nay mặt trăng vừa lớn vừa tròn. Đối phương nhìn trên trời một chút ngay sau đó mặt không biểu tình muốn đóng cửa sổ lại. Trầm Mộc Bạch tranh thủ thời gian nhảy tới trước khi đối phương đóng cửa sổ lại vội vàng ngăn cản nói, chờ chút. Cô tội nghiệp ngước mắt u oán nhìn thoáng qua khuôn mặt anh Tuấn kia, anh thật không nhớ rõ tôi sao? Đối phương mặt không biểu tình nhìn cô nói, cô nương, có bệnh xem bệnh. Trầm Mộc Bạch, Minh Dạ nắm lấy cửa sổ tay khẽ động, mắt thấy một giây sau liền phải đem cửa sổ vô tình đóng lại. Trầm Mộc Bạch dưới tình thế cấp bách hét lớn một tiếng nói, anh thật không nhớ rõ em sao? Em là vị hôn thê của anh nha, câu nói này vừa ra tràng diện trong nháy mắt yên lặng. Ngay cả Trầm Mộc Bạch chính mình cũng cảm thấy khô đến hoảng, nhưng là không có cách nào, muốn hoàn thành nhiệm vụ, liền phải nhanh chóng ra ngoài. Huống chi đối phương thoạt nhìn chính là một người rất khó giải quyết, muốn thu hoạch tín nhiệm hắn, đầu tiên, liền cần một cái. Kỹ năng nói năng bậy bạ, dưới ánh mắt nhìn chăm chú Trầm Mộc Bạch nhắm mắt nói, anh vốn tên là Cố Thiếu Bùi, bởi vì một chút ngoài ý muốn đã mất đi ký ức vốn dĩ, cho nên không nhớ rõ em. Nam nhân anh tuấn mắt đen tóc đen từ đầu đến cuối sắc mặt trầm ổn, ngữ khí không có chút rung động nào nói, cái kia nhà tôi ở nơi nào? Trong nhà mấy người, lại vì sao sẽ mất đi ký ức, trong lúc đó vì sao không có những người khác tới tìm tôi? Một hệ liệt vấn đề đem Trầm Mộc Bạch nện đến đầu óc có chút mơ hồ, cô chưa kịp nói chuyện, người đối diện nhìn cô một cái thản nhiên nói, sắc trời đã rất muộn, cô một cái cô nương, cũng không cần một thân một mình nửa đêm ra ngoài tìm người, sẽ rơi vào một thân nhàn thoại. Hắn dừng một chút tiếp tục nói, tôi không phải người cô muốn tìm. Ngay sau đó, ba một tiếng đem cửa sổ khép lại. Trầm Mộc Bạch yên tĩnh không nói đứng tại chỗ một hồi, bóng lưng cô có chút tang thương xoay người sang chỗ khác khi nhìn đến mặt trăng cong cong ở không trung, Trầm Mộc Bạch cuối cùng biết rõ đối phương vì sao lại dùng loại ánh mắt kia nhìn mình. Cô thở dài một hơi, sau đó trở về phòng ngủ. Trời còn chưa sáng liền bị đại thẩm phòng bếp kêu tới, Trầm Mộc Bạch rủi con mắt ngáp một cái có chút chậm rãi rời giường. Túy Tiên Lầu lúc này còn chưa có bắt đầu buôn bán, trong đại đường chỉ có mấy tiểu nhị đang uể oải dục dịch. Trầm Mộc Bạch không khỏi nghĩ đến chuyện tối hôm qua phát sinh, thế là mở miệng dò hỏi, các người tối hôm qua đi đâu? Mấy người con mắt có chút lóe lên một cái, một người trong đó tằng hắng nói, chúng tôi tối hôm qua bị trưởng quỹ gọi đi làm việc khác. Cách trương,